Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 450, không phải chứ. Lại làm ta. 6/11/38. 8V kép hoa tươi thêm chương. Góc truyện audio.com. Lần này An Lương khởi xướng hao thâm niên đường lông cừu hành động. Mỗi người đều thu được 3 cái mục tiêu nhỏ lợi nhuận. Vì lẽ đó mỗi người đều bành trướng đến lợi hại. Đặc biệt đế đô ba huynh đệ. Bởi vì An Lương mang đến lợi nhuận, mỗi một bút đều chống lại điều tra. Bọn họ có thể làm càn tiêu phí. Mà đừng lo có hậu quả gì không. Lấy Vân Hải Dương làm thí dụ tử. Đã từng Vân Hải Dương có bao nhiêu thảm. Đế đô vòng khu thứ nhất nhi được không. Lẽ nào Vân Hải Dương thật sự không lấy được tiền. Không, nếu như Vân Hải Dương muốn làm tiền. Đồng ý cho Vân Hải Dương đưa tiền người có thể từ Vân Cảnh Quốc tế Khánh sạn xếp hàng xếp tới Quốc gia Học viện Âm nhạc lối vào cửa chính. Nhưng Vân Hải Dương không thể tùy tùy tiện tiện liền làm tiền. Bởi vì Vân Hải Dương phi thường rõ ràng. Cái kia không phải hố cha sao? Hố cha sự tình không thể làm. Vì lẽ đó Vân Hải Dương hỗn thành đế đô vòng khu thứ nhất nhi. Hiện tại Vân Hải Dương cùng An Lương hỗn 17 ở cùng nhau. Hai người bọn họ có thiên nhiên hợp tác cơ sở. An Lương là Vân gia đại ân nhân. Càng mấu chốt là cái này đại ân nhân không có mang ân báo đáp. Trái lại mang đến lợi ích thật lớn. Vậy thì rất thoải mái. Đã từng đế đô vòng khu thứ nhất nhi đã trở thành lịch sử. Hiện tại là con nhà giàu Vân Hải Dương. Tìm hiểu một chút. Được rồi, hiểu rõ sau khi mới phát hiện. Hiện tại Vân Hải Dương vẫn là khu nhi. Hằng ngày ăn uống chùa tiết tấu. Chủ yếu là phía trước hai lần nhổ lông cừu. Tiễn Tiểu Cương cùng Lý Tồn Viễn kiếm lời càng nhiều. Vì lẽ đó Vân Hải Dương hằng ngày phát huy đế đô vòng khu thứ nhất nhi tinh thần. Mỗi ngày theo Tiễn Tiểu Cương cùng Lý Tồn Viễn ăn uống chùa liền quyết định. Còn cần chính mình dùng tiền. Không tồn tại, Vân Hải Dương sẽ nói cho ngươi biết. Hắn có 3 cái siêu cấp có tiền tiểu đồng bọn. Không qua Vân Hải Dương một số thời khắc cũng sẽ bị hố. Trước liền bị Tiễn Tiểu Cương hãm hại một cái. Đương nhiên, những này cái gọi là khanh kỳ thực chính là các ca sĩ trong lúc đó chuyện cười. Lần này nhổ lông cừu thời điểm, Vân Hải Dương cuối cùng cũng coi như là đuổi tới chủ lực trình độ. Tất cả mọi người đều là giống nhau nhổ lông cừu số lượng. Vì lẽ đó Vân Hải Dương biểu thị cũng muốn an bài một chiếc trong kho nam. An Lương, đợi lát nữa Kim Cảng ô tô công viên tập hợp Pro. Roy cũng ở Kim Cảng ô tô công viên có điếm. Từ Vân Cảnh Quốc tế Khánh sạn đi qua. Nếu như không kẹt xe lời nói. Nửa giờ ra mặt là có thể đến. Lý Tồn Viễn. Không thành vấn đề, Lý Tồn Viễn. Đúng rồi, Hải Dương ca, người trước tiên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hồ Tiểu Ngư muốn đi, Vân Hải Dương. Không phải chứ, Viễn ca, ngươi lại làm ta. Vân Hải Dương, ngươi xem một chút Lương ca. Ngươi đúng là nhìn Lương ca à, hắn có bao nhiêu thảm. Các ngươi không nhìn thấy. Ngươi này không phải hại ta sao? Tiễn Tiểu Cương. Ta muốn cười điên rồi. Tiễn Tiểu Cương, ngày hôm nay lại là Lương ca hằng ngày bị đen một ngày. Vân Hải Dương, đó là hắc, Cương Tử ca, chính ngươi toán toán, Lương ca bao lâu không có cùng chúng ta cùng đi quán bar, Tiễn Tiểu Cương. Được rồi, cái kia không phải hắc, nhưng Hồ Tiểu Ngư muốn tới, An Lương. Ta ngược lại xem kịch vui, Lý Tồn Viễn. Không phải ta muốn làm ngươi. Hải Dương ca, chúng ta sự tình bộc lộ. Hồ Tiểu Ngư biết ngươi kiếm lời bao nhiêu tiền. Ngươi lần trước cho nàng thẻ ngân hàng. Nhưng thiết chí tiêu phí hạn chế thao tác thật sự quá tú. Lần này ngươi tự cầu phúc Vân Hải Dương. Đừng a, Viễn ca. Cứu cứu ta, Lý Tồn Viễn. Ta cứu ngươi. Hồ Tiểu Ngư muốn đem Miêu Tuyết Y đồng thời mang tới. Ta đều là nê Bồ Tát qua sông, Tiễn Tiểu Cương. Ta cười văng, Tiễn Tiểu Cương. Ha ha ha ha, ta thật sự cười văng. Ta đột nhiên có một loại dự cảm. chúng ta quần cuối cùng chỉ có ta một người là tự do chiến thần, Vân Hải Dương. Vì lẽ đó huynh đệ tốt cùng chết, An Lương. Cùng chết vẫn được, An Lương. Không nói, ta trước tiên ăn cơm chưa? Ăn cơm chưa liền xuất phát. Các ngươi cũng tốc độ nhanh một điểm. Ta buổi chiều thuận tiện mang Trần Tư Vũ tiêu hai vòng. Các ngươi sắp xếp vừa xuống xe cùng sân bãi, tiễn Tiểu Cương. Ta có thể cung cấp một chiếc đại ngưu, Vân Hải Dương. Ta cũng chỉ có một chiếc 911 Carrera, Lý Tồn Viễn. Ta đến sắp xếp đi, An Lương. Lý Tồn Viễn, có đại ngưu cùng 911 liền được rồi. Trần Tư Vũ chính mình có lôi đình M8. Nàng chính là muốn đua xe. Không cần làm quá to lớn trận chiến. Trước đây nên chơi xe toàn bộ đều chơi qua. Lý Tồn Viễn, hành, ta liền lái một xe chạy băng băng lại đây, An Lương. Chẳng lẽ là Y300L? Lý Tồn Viễn. Không phải, chạy băng băng C200L. Hồ Tiểu Ngư xe, ta sửa xe là được 073, Vân Hải Dương. Ta, ói ra, tiễn Tiểu Cương, cười điên rồi. Ta không xong rồi, chúng ta sẽ mang tới camera. Hải Dương ca, ngươi hiểu, đêm muộn ngươi sắp xếp OT. Nếu không thì ta muốn các loại đập ngươi hắc lịch sử, Vân Hải Dương. Không phải, Cương Tử ca, chúng ta không phải vẫn cùng ngươi lan lộn. Tiễn Tiểu Cương, không thẹn là ngươi, An Lương đóng đế đô tiểu đồng bọn quần tán gẫu. Hắn chào hỏi, Tư Vũ, chúng ta trước tiên ăn cơm chưa? Sau đó xế chiều đi Kim Cảng quốc tế chơi. Trần Tư Vũ ánh mắt sáng ngời. Cái này da trắng mặt đẹp chân dài đế đô đại gái liền yêu thích đua xe. Nói xong rồi làm nghệ sĩ Dương Cầm đây. Xem ra là nghề nghiệp tay đua xe càng có sức hấp dẫn. Chúng ta đi đua xe sao? Trần Tư Vũ mơ hồ chờ mong nói. An Lương khẳng định gật đầu. Hừm, chúng ta buổi chiều đua xe sắp xếp một hồi. Mặt khác, Roy ở bên kia cũng có điếm. Người trước đây không có nhìn thấy sao? À, Trần Tư Vũ nghi hoặc. Nàng trước đây đều quan tâm đua xe đi tới. Vì lẽ đó là thật muốn mua trong kho nam. Nàng kỳ thực vẫn không có quá để ý đây. Cách chương.